Chương 1565, Trảm. Tất túc ngũ. Cầu toàn định. Chương 1565, Trảm. Tất túc ngũ cầu toàn định mà liền ở tiếng kinh hô của mọi người trong, Trương Tường rốt cục ngẩng đầu lên, bước ra mình bước đầu tiên. Đồng thời, này nguyên tràng động vật thì dường như bị đại lượng uy hiếp một dạng, mãnh liệt về phía Trương Tường phương hướng sông đánh tới. Giống như là bị thọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, vờn quanh ở tất túc ngũ chung quanh mấy trăm nguyên tràng động vật, tất cả đều là hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng tuân ra mà tới. Thậm chí còn, ngay cả thân thể của mình bị những thứ khác nguyên tràng động vật xông tới đến, đem có chút nhược tiểu chính là nguyên tràng động vật đều nghiền thành mảnh nhỏ đều không thèm để ý chút nào. Trong mắt của bọn nó, tựa hồ cũng chỉ còn lại có Trương Tường một người mà thôi. Thế nhưng, Trương Tường bước chân cũng là không có dù cho bất luận cái gì một tia lưỡng lự, một mực tiếp tục mà về phía trước đi tới. Chi chu hình nguyên tràng động vật lay động lấy 8 cao y chân dài trùng kích vào đến, muốn dùng mình ngao chi đem Trương Tường xé rách thành mảnh nhỏ, sở hữu ong mật hình gen nguyên tràng động vật cao tốc mà huy động cùng với chính mình sau lưng cánh, đem bụng mình kia đủ to cơ nắm tay tiểu phẩm chất, dài chừng nửa thước độc châm hướng về Trương Tường đâm tới, thậm chí còn, ngay cả ủng có mạc danh hình chim gen nguyên tràng động vật, cũng là liên tiếp mà từ cao không chi trung phi phát xuống. Tới, còn như ở đại địa chi trung, nay sở hữu độn thổ năng lực nguyên tràng động vật có hay không đang đến gần lấy, chúng ta thì là không biết. Nhưng tương tự chính là, cái này một ít nguyên tràng động vật đều không giữ lại chút nào thi triển ra bọn họ sát chiêu. Bất quá, cái này một chút công kích, toàn bộ cũng vô hiệu. Bởi vì, đang ở thân thể của bọn nó rảo bước tiến lên Trương Tường phương viên 3 mét trong vòng thời điểm, vô luận chúng nó đúng chân đạp đất, thân ở không trung, thậm chí là đại địa chi trung. Những thứ này nguyên tràng động vật đều tại làm sao trong nháy mắt, toàn thân cao thấp đều xuất hiện vết máu, không rõ tinh hồng quang mang theo hắn nhóm thân thể nào đó cái địa phương toát ra, lan tràn đến toàn thân, đưa chúng nó toàn bộ sinh mệnh lực tất cả đều hấp thu sạch sẽ. Sau đó, hóa thành một đạo hồng mang từ này bị hấp thành thây khô trong thi thể, hóa thành một đạo hồng mang biến mất ở đại địa chi trung. Tiếp đó, thân thể của bọn nó mới xem như hoặc là ngã sấp xuống đến trên mặt đất, hay hoặc giả là rơi xuống đất trên, té thành đầy đất bột phấn. Mà một cái hiện tượng, không có bất kỳ một con nguyên tràng động vật có xuất hiện qua ngoài ý muốn. Mỗi một con xâm lấn Trương Tường phương viên 3 mét bên trong nguyên tràng động vật, tất cả đều là mất đi sinh mệnh. Hơn nữa, vẫn là lấy một loại vô cùng quỷ dị phương xì kỳ, thân thể mất đi tất cả sinh cơ mà tử vong. Giống như là, Trương Tường phương viên 3 mét trong vòng tồn tại, đã là không phải nằm ở nhân gian, mà là địa ngục quỷ đạo chi loại nhân loại một ngày đặt chân thì nhất định sẽ tử vong địa phương. Mà theo như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng đánh thẳng tới, chết ở Trương Tường trước mặt nguyên tràng động vật từng bước tăng nhiều. Ở xung quanh hắn thực sự mà bắt đầu xuất hiện màu đỏ thám màu sắp đến, từ từ đưa hắn phương viên 3 mét bên trong phạm vi, từ từ nhuộm đấm thành tinh hồng màu sắc. Bất quá, nhìn cái này một ít tinh hồng màu sắc, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra vẻ vui mừng tới. Bởi vì, nên có tinh hồng lực lượng không bị tàng dưới đất ám ảnh yêu nhận cho hấp thu. Như vậy, cái này liền đại biểu lấy, ám ảnh yêu nhận đã là hấp thu được cũng đủ lên cấp lực lượng. Lại nâng lên đầu nhìn về phía tất túc ngũ phương hướng, lúc này theo tất túc ngũ lay động nhấc chân bước, bọn họ giữa hai người khoảng cách, đã là rút ngắn đến rồi không đủ 50 mét khoảng cách. Ở nơi này một loại khoảng cách phía dưới, muốn nhìn rõ tất túc năm toàn cảnh, đã là cần thật cao ngẩng đầu mới có thể đem đối phương thân thể tất cả đều thấy rõ trình độ. 2 giây sau đó, đã là không có bất kỳ nguyên tràng động vật tiếp tục về phía Trương Tường đánh thẳng tới. Bởi vì, hết thể hộ vệ ở tất túc ngũ bên người nguyên tràng động vật, tất cả đều là đã là như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng mà đang hướng vào Trương Tường 3 mét trong vòng sau đó, cũng đã là tiêu thất. Mà ở hắn con đường đi tới trên, cũng là để lại đầy đất chai phấn. Mà một cái thời điểm, tất túc ngũ chỉ có phảng phất là phát hiện Trương Tường tồn tại một dạng, nâng lên chính mình kia đủ có mấy trăm, hơn 1.000 tấn nặng thân thể một chân, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng nghiền đè ép xuống. Giống như là, muốn bằng vào cùng với chính mình thể trọng đã đem Trương Tường cho nghiền thành thịt nát. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường trong mắt cũng là đột nhiên tốc biến qua một tia tinh hồng tinh mang. Muốn giết chết ta, đừng nằm mơ, Trương Tường khẽ quát một tiếng. Mà đồng thời, kia vốn chỉ là mơ hồ mà vờn quanh ở trường tường quanh người tinh hồng ánh sáng màu mang, cũng là chợt mà một cái tăng vọt. Tinh hồng quang mang tạo thành một cây quang trụ, đem trường tường phương viên 3 mét bên trong vật sở hữu tất cả đều bao phủ đi vào. Một cổ cường đại uy áp trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, vô luận là người nào chứng kiến kia một cây tinh hồng quang trụ, đều sẽ có một loại bắt chước Phật thân nằm ở thi sơn huyết hải trong, linh hồn đều tựa như cũng bị hấp dẫn đi cảm giác, để ở trong tràng tất cả mọi người không khỏi đúng nín thở. Ma thân ở với tinh hồng trong cổ sáng trương tượng, liền phảng phất đúng ma thần một dạng, mang theo lạnh lùng khuôn mặt tiếp tục mà đi tới. Tinh hồng quang trụ, giống như là một bà chưa từng có từ trước đến nay trường đao một dạng, về phía trước tất túc ngũ kia thân thể cao lớn xông tới đi. Kia tinh hồng quang trụ, phảng phất như là chân thực tồn tại một dạng, lập tức đã đem kia tất túc ngũ một con kia nghiền đè xuống chân dài cho chĩa vào. Đồng thời, còn như là một bả vô cùng sắc bén lưỡi dao mở dạng, trực tiếp đâm xuyên qua tất túc ngũ kia có cứng rắn da thịt cùng rắn chắc bắp thịt lòng bàn chân, trực tiếp từ lấy nó chân dài xuyên thấu mà qua, liên tiếp đến rồi trên bầu trời. Ô ô tựa như là côn trùng vậy kêu thê lương thảm thiết tiếng, trong nháy mắt tràn ngập cả một mảnh thảo nguyên. Kia nguyên bản vô cùng cường đại tất túc ngũ, giống như là bị cái gì thương tổn nghiêm trọng mở dạng, cả một cái đủ có mấy trăm, hơn 1.000 tấn thân thể, dĩ nhiên là có hướng một bên khuynh đảo khuynh hướng. Mà ở chịu đau nhức phía dưới, kia tất túc ngũ cũng giống đúng bị kinh hách một dạng, có lui ra phía sau đến phía sau mình kia một lớp đủ thiếu có mấy ngàn nguyên tràng động vật trong cuồng chiều xu thế. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường sắc mặt cũng là đột nhiên một dạng di chuyển, lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Trần Quy Trần, thổ quy thổ, Trương Tường phảng phất là đùa quá lố một dạng mà khẽ hô. Cho ta nhất đao lưỡng đoạn, trở về đến trong địa ngục đi thôi, Trương Tường bạo nổ quát một tiếng. Mà đồng thời, tinh hồng quang mang đồng thời mà một cái tăng vọt. Một đạo tinh hồng trong suốt quang mang từ rứt đất xuyên thấu ra, không có vào Trương Tường trong tay, theo hắn tay trái chạm Lạc Nhi hạ. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt trước cầu hạ tháng 11 vẽ tháng, vẫn là như cũ, chỉ tranh trước 15 ngày, thỉnh cầu mọi người dựa y sư hô trơ. Ngày mai đầu phiếu cuối tháng. Cảm tạ.